Rất vui được gặp lại các bạn trong một đợt chiến tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 419 của bộ truyện này. Ngày hôm qua thì mình có bận một chút việc ở trên trên viện. Hiện tại ông nội đang ở trên viện nằm khả năng cũng phải mất mấy hôm, thì mình cũng tranh thủ chạy đến đó trông giúp cho các chú. Ngày hôm qua mình có ở trên đấy từ buổi sáng đến sáng hôm nay mới về, tức là trông qua đêm thì cũng được trông được hai hôm rồi. Thì có lẽ là trong thời gian tới cũng sẽ thỉnh thoảng có một vài hôm, có một hôm nào đó nó bị gián đoạn chuyện, thì mong mọi người thông cảm. Ở tập chuyện trước thì chúng ta thấy rằng lúc này Diệp Viễn đã đi đến tận doanh trại của thần tộc và đem cái tên Nguyên Cửu đi trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của những cường giả ở tại nơi này. Vậy cụ thể thì câu chuyện sẽ có thêm những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 419 có tựa đề Nhất định phải diệt mầm mống này. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thiên Hợp đại nhân, rốt cuộc là chuyện này thế nào đây? Xảy ra một chuyện lớn như vậy, đương nhiên đã làm kinh động đến tướng soái Thiên Hợp, lãnh đạo một phương của thần tộc. Lúc này, Thiên Hợp đang nghiêm túc quan sát cái nơi không gian bị vỡ vụn kia. Vũ Tần cũng ở bên cạnh hắn ta, với vẻ mặt đầy khó hiểu. Đến bây giờ, hắn ta vẫn không hiểu nổi Diệp Viễn làm như thế nào mà đến đây được. Nếu như Diệp Viễn mang Nguyên Cửu điên cuồng bỏ đi, trốn chạy, thì còn có thể nói là bình thường một chút. Nhưng Diệp Viễn hắn lại quá bình tĩnh. Ở dưới sự bao vây và công kích của một đám cao thủ cửu văn, hắn vẫn ung dung tự tại mang theo Nguyên Cửu rời đi. Mặt của họ thật sự là đã bị đánh chát chát mấy cái bạt tai vàng rồi. Thiên Hợp đi qua đi lại ở bên rìa không gian bị phá nát, vẻ mặt cũng trầm ngâm. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ta trầm lại, nói: đúng là một tên thời không ảo cảnh thành thạo. Không ngờ trôi qua một kỷ nguyên rồi, nhân tộc lại có thể xuất hiện thêm một thiên tài có pháp thuật dung hợp thời không một lần nữa. Không giữ được người này lại, cũng không phải là lỗi của các người. Sắc mặt của mọi người điên cuồng thay đổi đến khiếp sợ. Thiên Hợp đại nhân nói ra tin tức này, thật sự làm cho người ta bị chấn động. Những người đều là cấp cao ở trong thần tộc, cho nên họ biết năm đó, lúc thời không đại tổ vẫn còn sống, đã triển khai thời không nghịch loạn, giày vò thiên kinh đại nhân trong thời không loạn lưu. Do đó, mới khiến cho toàn bộ thần tộc bị tan tác. Thời không đại tổ kia có thể nói chính là kẻ địch đáng sợ nhất từ trước đến nay thần tộc gặp phải. Bây giờ, thời không đại tổ cũng đã qua đời từ lâu, chứ không ai lại ngờ vậy mà xuất hiện thêm một người có thể sử dụng được pháp thuật dung hợp thời không, hai loại lực lượng ở trình độ cao đến như vậy. Tin tức này có thể nào không làm cho người ta khiếp sợ cho được. Thiên Hợp đại nhân, người nói là ảo cảnh. Sắc mặt của Vũ Thần trắng bệch hỏi. Thiên Hợp gật đầu nói, thời không ảo cảnh cũng không phải là ảo thuật thông thường. Nó lợi dụng lực lượng của thời không pháp tắc để uốn dẻo không gian cùng với thời gian. Nó cũng thuộc một loại võ kỹ có độ khó siêu cao. Người sử dụng nó cũng phải có một trình độ cao thâm về thời không pháp tắc. Các người thấy bản thân đã giết chết hắn, nhưng thật ra chỉ là giết hắn ở bên trong không gian thay thế mà thôi. Những thứ các người nhìn thấy cơ bản chỉ là ảo cảnh, ảo ảnh, không có phải là người thật. Năm đó, ta đã từng nhìn thấy trận đại chiến của Thiên Kinh Thủy Tổ cùng với Thời Không Đại Tổ, cho nên có một chút kiến thức về pháp thuật thời không lợi hại đến mức nào. Hắn ta im lặng một chút rồi lại nói, cái người sử dụng thời không pháp tắc này đã đạt đến cấp tiến hóa của thời không đại tổ rồi. Đợi đến khi hắn ta đạt đến thiên nhân cảnh, thì hắn ta chính là đại địch của thần tộc chúng ta. Nói đến đây, vẻ mặt của Thiên Hợp lại hiện lên vẻ nghiêm túc. Đại chiến của Thiên Kinh Thủy Tổ cùng với thời không đại thần năm đó dường như vẫn còn ngay ở trước mặt hắn ta. Cấp độ kia thật sự uy vũ, khủng bố, hay cả hắn ta cũng không có thể nào chen tay vào được. Hai người kia đều đứng ở trên đỉnh cao nhất thế gian, cho nên không ai có thể thay thế. Chỉ là hắn ta lại không ngờ đến 10 tỷ năm sau lại có thêm một thanh niên nhân tộc có thể là sử dụng được dung hợp thời không pháp tắc như vậy. Vũ Tần cùng với những người khác có mặt nghe xong thì đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Thiên Hợp đại nhân, cái người này không thể nào giữ lại được. Vũ Tần nói. Thiên Hợp gật đầu trả lời. Nhưng các người cũng không cần phải quá lo lắng. Cứ cho là hắn thật sự mạnh lên thì cũng không thể nào là đối thủ của Thiên Kinh Thủy Tổ. Năm đó, thời không đại tổ mạnh mẽ nghịch thiên đến mức nào, không phải là cũng bị Thiên Kinh lão tổ cho đi gặp Diêm Vương sao? Chẳng qua, chúng ta vẫn phải điều tra rõ chuyện này cùng với tìm được người này để chấm dứt hậu họa về sau. Nghe xong lời này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một đám người hoảng loạn sợ hãi bay từ xa đến. Thiên Hợp cùng với những người ở đây thấy vậy, không tránh khỏi hơi nhíu mày. Các người không phải chính là quân đoàn thần tử sao? Thế nào lại thành bộ dáng như vậy? Còn Thiên Húc hắn đâu rồi? Vũ Tần có mày hỏi. Đội nhân mã được xưng là quân đoàn thần tử này chính là bị đại quân nhân tộc đuổi giết mới chạy trốn chết đến đây. Nay chỉ còn lại là tàn quân, chẳng qua được trên dưới 100 người. Trên người mỗi một người cũng đều mang theo những vết thương. Nhìn sơ qua cũng thấy thê thảm, đáng thương, sơ xác vô cùng. Những ngày gần đây, họ vẫn lang thang phía bên ngoài, cẩn thận trốn thật kỹ, chỉ sợ là gặp phải đại quân nhân tộc. Trời vừa sáng hơn một chút, họ mới trốn về doanh trại. Người đi đầu quân đoàn thần tử nhìn thấy Tần Vũ, Vũ Tần, mới liền lập tức quỳ xuống, khóc lóc. Vũ Tần đại nhân, có thể nhìn thấy được ngài rồi, chúng ta... Quân đoàn thần tử của chúng ta đã bị diệt gần hết rồi. Ngay cả Thiên Hợp cùng với tất cả mọi người đều bị tin tức này làm cho sốc toàn bộ. Tin tức này vẫn chưa truyền về doanh trại. Hiện tại bọn họ nghe được, từng người một đều ngạc nhiên, trợn mắt há to mồm. Coi như chuyện của Nguyên Cửu, Vũ Tần cũng không quan tâm. Nhưng ngay cả quân đoàn thần tử cũng bị diệt gần hết, đó lại là chuyện khác. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói mau! Vũ Tần trầm giọng quát. Vẻ mặt của quân lính thần tử kia tang thương, kể lại toàn bộ sự việc đại quân nhân tộc tập kích ra làm sao cho hắn ta nghe lại một lượt. Đến lúc này, Thiên Đồng nghe được chuyện việc Diệp Viễn lấy thời không kiếm chém giết Nguyên Trình cùng đồng bọn, cuối cùng thì biến sắc mặt. Người nói cái gì? Hắn có thể sử dụng dung hợp ba loại lực lượng thời không pháp tắc cùng với kiếm? Thiên Đồng hỏi lại. Dung hợp hai loại lực lượng pháp tắc và dung hợp ba loại lực lượng pháp tắc có khái niệm khác nhau hoàn toàn. Thứ nhất chính là thời không kiếm có ba loại, một khi dung hợp uy lực thật sự không thể nào tưởng tượng được. Hắn ta vừa mới nói không cần phải lo, thế nhưng hiện tại trong lòng của hắn ta cũng đã không còn dám chắc chắn với câu nói vừa rồi nữa. Thời không đại tổ vô cùng biến thái nên mới có thể dung hợp được hai loại pháp tắc cao cường lại làm một, thế nhưng người này lại có thể dung hợp luôn cả kiếm đạo pháp tắc vào bên trong. Hắn đã vượt qua thời không đại tổ. Nếu như để cho hắn ta trưởng thành, vậy thì còn đạt đến mức nào nữa? Vẻ mặt của quân lính thần tử kia đau khổ, gật đầu nói. Đúng như vậy. Tên đó còn giữ ở trong tay một đạo khí. Nó là một cái cung rất mạnh. Hắn lấy thời không kiếm phối hợp với đại khí đó. Một chiêu xuất kiếm này liền bắn chết được Nguyên Trình đại nhân. Sa mạc của Thiên Hợp lập tức đại biến. Hắn ngạc nhiên nói. Cái gì? Cái cùng tên kia có hình dáng thế nào? Quân lính thần tử kia bị khí tức mạnh mẽ của Thiên Hợp ép cho đến mức gần như là thở không nổi. Chẳng qua, hắn lại không dám che đậy, vội vàng miêu tả hình dáng cây cùng một cách rõ ràng chi tiết. Sắc mặt của Thiên Hợp liên tục thay đổi. Hắn nghiến răng ken két, nói. Vô cực thí thần cùng. Hóa ra là hắn, là tên tiểu tử đó. Không ngờ. Thật sự là không ngờ đến, trọn vẹn 2000 năm không gặp, hắn ta đã trưởng thành đến bước này. Qua nhiều năm, bóng dáng của người chặt đứt một tay của mình vĩnh viễn vẫn không phai nhòa trong trí nhớ của hắn ta. Hắn đã ngưng tụ thiên kiếm để sử dụng theo ý của bản thân, Chỉ cần sử dụng một chiêu xuất kiếm liền đã chặt đứt cánh tay của anh ta. Năm đó, chiêu xuất kiếm đó thật sự là một màn đầy kinh diễm đến cực phẩm. Nhưng thời gian đã trôi qua nhiều năm, thực lực của người trẻ tuổi kia đã tiến bộ đến mức khiến cho người ta sợ hãi thán thở. Bây giờ, hắn có thể ngưng tụ được thời không kiếm, ba nguồn lực lượng pháp tắc, phối hợp với vô cực thí thần cung luôn rồi sao? Uy lực bậc này có thể là sức mạnh của nhân tộc sao? Ngay cả chuyện cường giả cấp thiên đế cảnh giết chết cửu văn thì chuyện này thật sự quá điên cuồng. Vũ Thần cùng với những người khác không biết suy nghĩ này của Thiên Hợp. Hắn ta nghi ngờ nói: Thiên Hợp đại nhân, cuối cùng thì người này là cái người nơi nào? Sa mạc của Thiên Hợp ảm đạm, lạnh giọng nói: Chính là người chạy trốn khỏi huyết trì của bản tổ, cũng là người chặt đứt một cánh tay của bản tổ. Khi đó hắn chỉ mới đạt đến thiên tôn cảnh giới, không ngờ mấy năm qua đi, thực lực của hắn lại tiến bộ đến mức như vậy. Người này nhất định không thể nào lưu lại nữa, dù là đánh đổi bất cứ giá nào, nhất định là phải giết chết hắn ta. Vũ Thần cùng với những người khác nghe được lời này thì sốc một trận. Họ không ngờ được cái thanh niên thần bí một mình xông vào doanh trại thần tộc lại là chính là người đã chặt đứt một tay của Thiên Hợp lão tổ. Người này đúng thật sự là khắc tinh của thần tộc. Chẳng qua, họ nghe được Diệp Viễn có thể dùng hợp ba loại pháp tắc, họ cũng biết được tình huống đã mang tính chất nghiêm trọng rồi. Nếu như cứ để mặc cho cái người này tiếp tục trưởng thành, chỉ e là hắn sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với Thiên Kình lão tổ. Bọn họ cũng có thể nghe được lời nói của Thiên Hợp nhắc đến Diệp Viễn, nhất định là phải diệt sạch cái mầm mống này ngay. Nhưng mà đại nhân, thời không pháp tắc của người này xuất quỷ nhập thần, muốn giữ lại hắn thì quá khó khăn. Ta nghĩ là hắn cũng sẽ không ngốc đến mức lọt vào danh trại của chúng ta lần thứ hai đâu. Vũ Tần nói với sắc mặt đen thùi. Muốn đối phó với Diệp Viễn, một mình hắn có đạt cấp cao nhất của cửu văn trung kỳ cũng vô dụng. Trừ khi Thiên Hợp đại nhân tự mình ra trận thì mới có thể tóm được người này. Hơn nữa, đó mới chỉ là có thể mà thôi. Thiên Hợp cười lạnh nói: Hắn không già thì chúng ta sẽ ép hắn ta già. Mắt của Vũ Tần sáng lên, hỏi lại: Ý của đại nhân là? Thiên Hợp trầm giọng đáp: Truyền lệnh của ta xuống, toàn bộ đại quân thiết tuyến lĩnh hợp lực tiến quân vào trung giới. Mọi người đều chấn động, kiểu này chắc là muốn khai chiến toàn diện rồi. Một bên khác, tin tức truyền đi của quân đoàn đại phá thần tử đã quay lại, toàn bộ doanh trại đều sôi trào. Thực ra trước khi xuất phát, tất cả mọi người cũng không xem trọng đội quân trẻ tuổi này. Họ cũng nghi ngờ Diệp Viễn có thể thống lĩnh nhánh đại quân này. Thực lực của mỗi người đều mạnh mẽ vô cùng, nhưng mỗi người trong đám người đó đều kiêu ngạo khó thuần, cũng chưa trải qua chiến tranh khốc liệt. Đại quân như vậy, sức chiến đấu cũng chỉ có hạn thôi. Thế nhưng ai biết, chính đội quân trẻ tuổi lại có sức chiến đấu vô song như vậy. Họ đánh cho quân thần tử chưa một lần nếm qua mùi thất bại, mà đánh cho toàn quân gần như là bị diệt sạch. Khoảng thời gian qua, nghề hiền nhức đầu nhất chính là quân đoàn thần tử này. Quân đoàn lại xuất hiện và rời đi vô tung vô ảnh. Hơn nữa, sức chiến đấu lại mạnh mẽ, cho nên hắn ta cũng căn bản cũng là bỏ tay toàn tập. Thế nhưng không ngờ, Diệp Viễn chỉ mới vừa đến chưa quá một tháng nên đã giải quyết xong vấn đề này. Trước kia, hắn ta còn có rất nhiều những lời nói xấu sau lưng Diệp Viễn. Thế nhưng bây giờ, hắn ta đã thật sự phục. Hơn nữa, hắn còn nghe nói Diệp Viễn có thể dung hợp được thời không kiếm ba loại pháp tắc cực mạnh. Một người chém giết đến ba tên cường giả cửu văn. Thiên phú bậc này thật sự là quá nghịch thiên. Tuy rằng hắn ta không biết thành thánh là như thế nào, nhưng Diệp Viễn thể hiện ra thiên phú của mình, chỉ sợ đây cũng là hy vọng cuối cùng của nhân tộc. Việc này trong lòng hắn ta đã rất rõ ràng. Ha ha ha, khá lắm, đúng là rất có chí khí của tổ tiên. Người hiền tự thần đi ra xa khỏi doanh trại 30 dặm để mà nghênh đón Bàng Chấn, thủ lĩnh của đại quân. Vừa thấy mặt Bàng Chấn ngay đối diện, người hiền cười lớn một trận nói: Đại soái tự mình ra nghênh đón, đây là một cái đãi ngộ rất lớn. Bình thường Bàng Chấn cũng rất nghiêm túc cẩn thận, chẳng qua lúc này hắn khá hưởng thụ, nở nụ cười ngượng ngùng. Cái này đều là công lao của thanh thánh đại nhân. Hắn gần như chỉ lấy sức một người của quân đoàn đại phá thần tử của chúng ta. suýt chút nữa đã trở thành gánh nặng của hắn ta rồi. Hắn gần như chỉ lấy sức của một người, còn quân đoàn đại phá thần tử của chúng ta suýt chút nữa thì đã trở thành gánh nặng của hắn ta rồi. Bàng Trần có chút ngượng ngùng nói. Cái tên tiểu tử nhà người cũng có tiến bộ rồi đấy. Thắng không kiều, bại không nản. Đây mới chính là phong độ của một đại tướng quân. Nghê Hiên cười nói. Lúc này đây, trong lòng Nghê Hiên cũng hoảng sợ một trận. Phải vẹn một trận chiến, nhánh đại quân này giống như đã thay ra đổi thịt. Lúc này, tuy quân đoàn bất chắc đã thiếu đi một số lượng lớn, nhưng tinh thần thể chất cùng với khí thế cũng đã hoàn toàn khác trước đây. Có thể nhìn thấy được, nếu như lần nữa kéo nhánh đại quân này ra ngoài, thì sức chiến đấu cũng sẽ tăng vọt. Ai, thành thánh đại nhân kia, đến cùng là có lai lịch thế nào vậy? Nghê Hiền không nhịn được, thở dài một tiếng trong lòng nói. Trong quân đoàn bất chắc, đã không ít người thu hoạch rất lớn trong trận chiến vừa rồi. Sau khi họ trở về, thực lực của đa số mọi người đều có một bước tiến xa. Trải qua rất nhanh, đại quân thần tộc lại có hành động kỳ lạ. Nghe Hiền được tình báo rằng tất cả đại quân thần tộc tập hợp ở tại Thiết Tuyến Lĩnh và đang có ý đồ muốn chia nhiều hướng để tiến vào. Nhận được tin tức này, liên quân các tộc lập tức bị rối loạn. Trước chiến đấu, song phương luôn duy trì ranh giới đối lập nhau. Cao thủ chân chính thì đều không tham chiến, hoặc cũng chỉ có một lượng người cực nhỏ tham chiến mà thôi. Nhưng lúc này đây, đột nhiên thần tộc lại hung hăng như vậy, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Phải biết rằng, thiên kình lão tổ của thần tộc vẫn chưa có hồi phục lại thương thế. Hiện tại, tùy tiện phát động chiến tranh toàn diện, đối với song phương đều không phải là một hành động khôn ngoan. Trong doanh trại của nhân tộc, các thủ lĩnh của các tộc đều tụ họp lại với nhau để mà tính kế. Người thần tộc bị điên hết sao? Thiên đạo luân hồi vẫn còn chưa mở ra, họ lại vội vàng quyết chiến như vậy. Đây là muốn được ăn cả ngã về không sao? Một vị đại năng của thạch tộc có chút táo bạo nói. Hiển nhiên, những người ở đây đều là những người đầu não. Họ đều cực kỳ kiêng kỵ thần tộc, cho nên cũng không muốn đánh một trận. Đặc biệt là những tộc nhỏ. Nếu như một trận chiến đánh xuống có khả năng, tộc của họ bọn họ sẽ bị diệt vong. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là nên tránh cái đinh này đi, trận chiến này không thể nào đánh được đâu. Đúng như vậy, thể lực của thần tộc đang mạnh, chúng ta không thể nào đánh giáp lá cà với bọn chúng. Nếu đánh thì chúng ta chắc chắn là sẽ thất bại mà không có thể nào nghi ngờ. Ta cũng nghĩ như vậy, liên quân của chúng ta tạm thời tránh né ngọn giáo này đi, lùi lại để mà giữ trung giới. Thủ lĩnh các tộc cũng không muốn quyết đấu một trận chiến sinh tử. Hiện tại, các tộc và từng đội đều tình nguyện lùi lại, cũng không muốn chiến một trận sinh tử. Trước kia, thần tộc chiến đấu đều rất có chừng mực. Lần này đột ngột chiến quyết chiến như vậy là sau khi đại quân bất chắc đánh bại quân đoàn thần tử. Lẽ nào chuyện này có liên quan đến nhau? Nghe đại soái, ngài nghĩ thế nào? Đột nhiên, một vị đại năng của tộc Bạch Hổ lên tiếng. Nếu như Diệp Viễn ở đây có thể nhận ra, người này chính là Bạch Sấm, là người lúc trước ở trong phong ấn vực sâu đã truyền cho hắn dấu ấn thiên long. Hiện tại, hắn ta chính là thủ lĩnh của bộ tộc Bạch Hổ. Người hiền vẫn chầm mà không nói. Nghe Bạch Sấm hỏi thế, hắn ta mới chậm rãi trả lời. Nếu như ta đoán không lầm, thì họ chỉ sợ thành thánh đại nhân hiện thân thôi. Thủ lĩnh thạch tộc nghe vậy cười lớn, nói. Nghề đại soái, ngài đang nói đùa với chúng ta sao? Ngài nói thanh thánh đại nhân thật sự là lợi hại đi, nhưng mà thần tộc cũng không thể nào vì một người như hắn ta mà được ăn cả ngã về không như vậy chứ. Đúng thế, cho dù là thanh thánh đại nhân có lợi hại đến đâu, cũng chỉ đạt đến cấp thiên đế cảnh thôi. Khi thủy tổ của thần tộc xuất thế cũng đã hơn mấy trăm năm rồi. Mấy trăm năm qua, một mình thanh thánh có thể thay đổi được chiến cuộc sao? Các thủ lĩnh các tộc đều tỏ ra vẻ xem thường một tên tiểu bối. Họ cũng không kính trọng đến mức nào. Coi như là họ ngại con huyền cơ thiên đế đi, nhưng trong nội tâm họ vẫn xem thường Diệp Viễn. Nghe những lời này từ trong miệng của những vị thủ lĩnh này nói ra, Nghê Hiền cũng rất khinh thường. Đến lúc nào rồi mà bọn họ vẫn còn suy nghĩ bò bò giữ mình như vậy? Ngại quá. Nếu như mà ta đoán không sai, thần tộc cũng chỉ sợ ta thôi, cho nên mới quyết định khai chiến toàn diện như vậy. Đúng lúc này, một âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Tiếp theo, một thanh niên mặc áo bào trắng chậm rãi đi đến. Đây không phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Thủ lĩnh thạch tộc vô cùng khinh thường. Hắn ta nhìn Diệp Viễn cười lạnh. Đúng là một cái tên tiểu tử khoác lác, không biết ngượng mồm. Ngươi đừng nghĩ là chúng ta gọi ngươi một tiếng thanh thánh thì ngươi lập tức gọi mình là quan trọng. Trận đại chiến này phụ thuộc vào thiên nhân ngũ suy yếu hay mạnh. Đợi đến khi Bạch Sấm nhìn thấy Diệp Viễn, trong lòng cũng không khỏi một trận nôn nao. Đứa trẻ năm đó bây giờ đã trở thành một người đứng đầu một phương rồi. Bên cạnh đó, thủ lĩnh của Long tộc Long Dực cũng chậm rãi bước lên, quay qua quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn. Long Dực bái kiến Thủy Tổ đại nhân. Diệp Viễn gật đầu nói, đứng lên đi, nhóm người tiểu thần ta đã mang về rồi. Long Dực vội vàng nói, là do Long Dực bảo vệ không cật lực đã để cho tiểu thần rơi vào hiểm cảnh. Long Dực đáng chết. Diệp Viễn là Long tộc luân hồi Thủy Tổ. Mặc dù Long Dực có chức vị cao đến mức nào, thế nhưng vẫn là thấp đầu trước Diệp Viễn. Hắn ta biết Long Tiểu Thuần cùng với Diệp Viễn chính là người thân nhất của mình, mới có thể nói chuyện như vậy. Diệp Viễn xua tay nói, không cần đâu, trong trận chiến diệt thế, có ai mà không quan tâm đến được. Việc này không thể nào trách người. Các thủ lĩnh các tộc ở đây đều lần lượt há lớn miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Trước một màn này, Long Dực chính là một cường giả hàng đầu thiên nhân ngũ suy, thực lực một thân sâu không lường được. Ở trong đại năng các tộc, tuyệt đối chính là cái người đứng thứ nhất. Không ai ngờ, hắn ta lại có thể hành lễ lớn như vậy với một vạn bối. Họ càng không ngờ tới, Diệp Viễn tuổi còn trẻ, lại là Long tộc luân hồi Thủy Tổ. Mấy người vừa nãy nói những lời vô tình như là thủ lĩnh của thạch tộc đã sợ đến mức suýt chút nữa thì cắt đứt đầu lưỡi của mình. Nếu chê cười hai câu với một tên tiểu bối thì không có gì để nói, nhưng lại dám dùng ngôn ngữ mạo phạm đến Long tộc Thủy Tổ, vậy thì sẽ là địch nhân của toàn bộ Long tộc. Nếu như mà thật sự chọc giận Long tộc rồi, vậy thì sẽ không có ai có quả ngon để mà ăn. Phải biết thực lực của Long tộc là đứng hàng đầu trong toàn bộ vạn tộc, chứ đừng nói chỉ là bá đại chí tôn yêu tộc trước giờ vẫn như một thể tay chân. Quả nhiên, ánh mắt của Long Dực cũng trầm xuống, nói, Thạch Phá Thiên dám dùng ngôn ngữ ngạo mạn với luân hồi Thủy tộc. Thủy Tổ chính là đã khiêu khích Long tộc chúng ta rồi. Nếu như Thủy Tổ cảm thấy không thoải mái, Long tộc sẽ khai chiến với Thạch tộc. Lời nói chắc như đinh đóng cột này làm cho những cường giả có mặt ở đây đều toát mồ hôi lạnh. Họ nghe ra lời nói của Long Dực không phải nói chơi, càng không phải vì xu nịnh Diệp Viễn. Chỉ cần là Diệp Viễn nói một câu, hắn ta sẽ khai chiến ngay lập tức. Vẻ mặt của Thạch Phá Thiên lúng túng, vừa vàng nói, Long Dực huynh, vừa rồi là Thạch Mỗ không biết người này có thân phận là Thủy Tổ đại nhân, cho nên cũng không có ý định như vậy. Long Dực cười lạnh một tiếng nói, mặc kệ người có ý, cố ý hay là vô tình, người dám xúc phạm đến Thủy Tổ đại nhân chính là sự thật. Ngay khi Thạch Phá Thiên đang ở trong tình thế khó xử, Diệp Viễn khoát tay nói, thôi bỏ đi, cũng không phải là chuyện gì lớn, chưa mắt vẫn là nên đoàn kết thì hơn. Sau đó hắn quay lại nhìn về phía Thạch Phá Thiên, lạnh lùng nói, không phải là người muốn biết tại sao thần tộc lại hùng hổ phát động ra khai chiến với chúng ta sao? Ta đến đây để nói cho người biết, chính ta đã đến đại doanh trại Tích Minh Sơn của thần tộc bắt một người về. Cái gì? Ngài tới doanh trại Tích Minh Sơn một mình ngài sao? Đại doanh trại Tích Minh Sơn có hơn mấy chục cường giả cửu văn chấn giữ tại đó, nơi mà thiên nhân Tam Suy đi đến, có đi mà không về. Thủy Tổ đại nhân, ngài đang nói đùa chúng ta sao? Lời nói vừa rồi đã làm cho toàn phòng lập tức ồ lên. Diệp Viễn một mình xông vào doanh trại địch, có bắn người ở dưới mắt của vô số cao thủ nữa. Chuyện như vậy, làm sao có ai dám tin đây? Diệp Viễn nhún vai, cười nói, Đừng có hỏi ta là thật hay giả. Ta không có cách nào chứng minh cho các người biết. Thật sự muốn biết thì các người có thể lên chiến trường hỏi Vũ Tần. Ta nghĩ là ta sẽ nói cho các người biết. Đàm lão tổ đều đưa mắt nhìn nhau, rồi đưa mắt nhìn Diệp Viễn tràn đầy sự ngờ vực. Ngay cả Long Dực và đám người Nghê Hiền nghe xong lời này cũng đều chấn động lên, trợn to mắt há hốc miệng. Mặc dù cái lời này nghe không thể tin, thế nhưng nghĩ lại thì đấy là lý do mà thần tộc khai chiến toàn diện sao? Ta nghĩ trong mắt của Thiên Hợp, quan trọng nhất chính là trình độ của Thủy Tổ đại nhân đã vượt qua ngoài cuộc chiến, nên thứ họ sợ không phải là chúng ta, mà là có thể là xuất hiện người là làm đối thủ của Thiên Kình. Mọi người tại đây đều đang khiếp sợ thì đột nhiên Bạch Sấm lên tiếng. Mọi người á khẩu, không thể nào đáp lời lại. Đúng như vậy, nếu như nhất định phải tìm một lý do để mà hiểu vì sao mà thần tộc lại đột ngột khai chiến, cái này không phải cái này là đúng nhất hay sao? Quân đoàn bất chắc đánh bại quân đoàn thần tử, dù truyền ra ngoài là do thần linh, thế nhưng cũng là sức mạnh của tập thể. Diệp Viễn mạnh bao nhiêu vẫn còn khó mà nói, nhưng Diệp Viễn lại một người một ngựa xông thẳng vào đại danh của Tích Minh Sơn bắt một người về, việc đó lại hoàn toàn khác. Đổi lại mình là Thiên Hợp, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy kiêng kỵ với tên thiên tài này sao? Đảm bảo nhất định là có. Nghe Hiền cười khổ. Bàng Trấn nói ngài một mình đuổi theo một thần tộc, ta còn tưởng rằng là ngài không có đuổi theo. Không ngờ, ngài thật sự là tới trong đại doanh trại Tích Minh Sơn. Diệp Viễn cười. Đương nhiên rồi, ta không phải là đến khoe khoang với các người, mà là đến cho các người biết. Trận chiến này, chúng ta nhất định là phải đánh. Bên trong đại doanh trại lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Đề tài lại trở lại lúc ban đầu, liên quan đến việc lợi ích của các tộc. Đa số mọi người đều trầm mặc. Chuyện như vậy, không phải tên tuổi của một thủy tổ có thể ngăn cản được. Đối với tình cảnh lúng túng này, Diệp Viễn cũng đã sớm có dự liệu từ trước. Hắn chỉ lạnh nhạt nói. Ta chỉ đến hỏi các người, thần tộc kiêng kỵ chúng ta nhất là điều gì? Mọi người vẫn im lặng như trước, vì không quá khó xử, cho nên Nghe Hiền lên tiếng trả lời. Là đạo tổ sao? Diệp Viễn lắc đầu nói, không phải, họ kiêng kỵ nhất chính là số lượng của vạn tộc. Chỉ có một nhân tộc cũng đã hơn ngàn vạn lần với số lượng nhân khẩu của bọn họ. Chúng ta dùng người chất làm đống cũng xếp được đến cả đống trên núi của họ. Vì thế, thần tộc tự ra khỏi Trấn Uyên Bát Giới mà lang thang không mang theo con chó con gà. Ta lại muốn hỏi các người, sau khi lui về Trung Giới, đại quân thần tộc lại tiếp tục mạnh mẽ đuổi theo, thì các người định làm gì sau đó? Ánh mắt Diệp Viễn sáng quắc lên, quét qua từng người có mặt. Họ cơ bản không dám cùng đối diện với ánh mắt của anh ta. Đa bản rất rõ ràng, họ lại dự định tiếp tục lùi. Không phải họ không nắm rõ tình thế, mà những người này vẫn còn ôm ấp hy vọng chờ đợi may mắn. Trời sập xuống, không phải là vẫn còn có những người trong tộc của họ đấy hay sao? Thế nhưng những người này lại không hề biết trước được năm tháng tàn khốc ra làm sao. Đoạn lịch sử kia đã bị bám phủ bụi quá lâu đời. Mặc dù bây giờ bị nhấc lên, họ vẫn cảm thấy có thành phần khen ngợi. Diệp Viễn nhếch môi cười. Đại quân thần tộc sẽ một đường giết chóc đến Trung Giới. Một ngày nào đó sẽ đến lượt người ở trong bộ tộc của các người. Các người cũng không được dùng loại ánh mắt như thế nhìn ta. Cuộc chiến diệt thế lần trước, nhân số của thần tộc đã bị thiệt hại đáng kể. Vì thế lần này, đương nhiên là họ sẽ không có tái phạm sai lầm cũ. Họ chỉ cần giết dần giết mòn. Đợi đến một ngày nào đó, chúng ta phát hiện ra số lượng của mình không còn đủ để mà đối phó với bọn họ. Lúc đó hối hận thì cũng đã muộn rồi. Không thể nói, lời Diệp Viễn nói ra rất có sức thuyết phục. Chỉ là như thế vẫn chưa đủ. Thạch Phá Thiên trầm giọng nói, Thành Thánh Đại Nhân, không phải là trong mỗi tộc đều có những chiến lược giống như ngài. Nếu khai chiến toàn diện, chúng ta cơ bản không phải là đối thủ của bọn chúng. Đúng như vậy, chúng ta cùng đã từng giao chiến với thần tộc mấy hiệp liền cũng bị thua trận, người chết và người bị thương rất nặng nề. Thái Phá Thiên đại diện nói lên suy nghĩ của thủ lĩnh các tộc. Họ không dám đối địch, cơ bản chỉ là vì lý do duy nhất là thực lực của thần tộc quá mạnh. Diệp Viễn thấy lửa thiêu gần đủ rồi mới cười nói, nếu như ta có thể giúp các người đánh thắng trận này thì sao? Lời nói này cũng không gây ra quá nhiều sóng gió. Ngược lại, Thạch Phá Thiên lại nở nụ cười xem thường, đáp. Thành thánh đại nhân, ta biết là thiên phú của ngài xuất chúng, nhưng chiến đấu ở dưới dạng quy mô lớn thế này cũng không phải là chỉ một mình ngài chiến đấu. Ngay cả khi mà ngài rơi vào trận địa của địch cũng sẽ là thập tử nhất sinh. Thế ngài dựa vào đâu mà dám nói giúp được chúng ta đánh thắng trận này đây? Diệp Viễn nhếch môi cười, cao ngạo nói, chỉ bằng ta chính là thành thánh. Chúng ta gọi ngài một tiếng thành thánh đại nhân là xem trọng ở mặt mũi của Huyền Cơ đại nhân thôi. Gọi ngài một tiếng luân hồi thủy tổ, đó là nề mặt của Long Dược Huynh. Thế nhưng chỉ bằng cái danh này mà ngài nghĩ là người trong toàn bộ tộc chúng ta sẽ bán mạng vì ngài sao? Thạch Phá Thiên cười lớn. Không phải vì hắn đang ngông cuồng, mà là khi có người lệnh hắn đánh cược toàn bộ mạng sống của nhân tộc, hắn ta không muốn. Ở trong mắt hắn, Diệp Viễn thật sự là quá mức buồn cười. Chỉ là hai chữ thành thánh lại muốn nhiều người như vậy bán mạng vì hắn ta sao? Nhưng Diệp Viễn lại không để ý đến hắn. Hắn không nhanh không chậm nói với một chất giọng êm tai. Hắn càng nói, trên mặt mọi người càng bày ra vẻ khiếp sợ. Đến cuối cùng, đôi mắt của mọi người càng ngày càng sáng rực lên, thậm chí còn lộ ra vẻ phấn khích. Rất hiển nhiên, họ đã bị Diệp Viễn thuyết phục. Liên quân vạn tộc ngày này so với trận chiến diệt thế lần trước quả là mạnh hơn rất nhiều. Cái đám người này, các bạn là cũng không thể nào chịu nổi một đòn. Đỉnh núi cao sơn, Thiên Hợp đứng chắp tay chỉ điểm sang sơn. Vừa rồi, đại quân thần tộc một lần nữa đập tan đại quân liên minh, đánh đâu thằng đó. Hắn đứng đây, từ trên cao nhìn về phía xa, đem tất cả thu hết vào trong tầm mắt. Quả thật là hùng vĩ. Cách đây 3 tháng, thẻ bên đã chính thức khai chiến. Trong 3 tháng này, trải qua hàng chục các trận chiến lớn nhỏ, liên quân vạn tộc căn bản là không có cách nào có thể ngăn cản được vó sắt của thần tộc. Đại quân thần tộc một đường tiến về hướng đông, gần tới đường ranh giới Tây Trùng. Liên quân vạn tộc vừa đánh vừa lùi, căn bản là nhìn không ra bộ dáng là đang chiến đấu. Nhưng mà đại nhân, đến bây giờ Diệp Viễn vẫn không xuất hiện, thì sợ là hắn ta không có dám lộ mặt. Chúng ta cứ tiếp tục đánh tới, một khi mà đánh đến trung giới, sợ rằng là sẽ kinh động đến các phe đạo tổ. Vũ Tần lo lắng nói, thời gian này chính là thời gian cả hai bên cực kỳ nhạy cảm. Một khi đạo tổ động thủ, chính là cục diện chết chóc. Một chút là, các đại chí tôn của thần tộc nhất định là sẽ không đối phó với đạo tổ. Trận chiến trước đó giữa Thiên Kình cùng với đạo tổ đã khiến cho nhân tộc sợ hãi kiêng dè. Nhưng thần tộc cũng ý thức được thực lực của đạo tổ cực kỳ là mạnh. Thiên Độc nghe xong liền cười lớn. Vũ Tần, người cũng là quá coi thường bản tôn rồi. Người nhìn xem, từ chỗ này đi về phía trước là cái nơi nào vậy? Vũ Tần sừng sốt một chút rồi nói, đi thêm về phía trước là dãy núi Bát Không rồi. Đại nhân, lẽ nào là người còn có diệu kế nào khác? Thiên Lập cười nói, Vũ Tần, năng lực quan sát toàn cục của người vẫn là còn kém một chút. Người lại nhìn một lần nữa xem nào, đại quân thần tộc chúng ta bây giờ có hình dáng gì? Vũ Tần ngờ vực nhìn về phía xa. Thể lực của đám cường giả cực kỳ tốt, vừa nhìn đã nhìn ra hình dáng của đại quân. Đột nhiên hắn kinh ngạc nói, Đại nhân, đại quân của chúng ta giống như là một cái túi. Lúc này đại quân thần tộc giống như là một chiếc túi cực lớn, nắm gọn mọi thứ của liên quân vạn tộc. Nhìn từ phía xa, giống như là một chiếc túi bao bọc lấy liên quân vạn tộc. Vốn dĩ, với số lượng của thần tộc không có khả năng làm được điều này. Có điều, binh lực của liên minh vạn tộc căn bản là cũng không có nhiều giống như tưởng tượng. Thần tộc có sự trợ giúp của ma thú vực sâu, số lượng cũng không kém gì liên quân vạn tộc. Người nói không sai, đó chính là một chiếc túi. Trên mặt Thiên Hợp tràn đầy vẻ đắc ý. ta vẫn luôn chèn ép Tam Lộ, rồi bọn họ vào núi Bát Không 100 triệu năm trước. Đại tổ Thiên Trận lấy sức mạnh của một người tới ngăn cản đại quân thần tộc chúng ta. Hôm nay, bản tổ sẽ phải mượn sức của hắn để khiến cho liên quân vạn tộc không có thể nào chạy thoát. Khi bọn hắn biết chính tay lão tổ tông bày ra trận pháp ngăn cản đường đi sống cuối cùng của bọn chúng, nhất định là sẽ rất tuyệt vọng, có đúng không nào? Nhắc đến điểm này, Thiên Độc càng cười lớn. Sức chiến đấu của mình hắn ta đương nhiên là mạnh, nhưng có thể giành được chiến thắng giữa hai đội quân thì càng tăng thêm cảm giác thành tựu. Vũ Tần nghe đến mức mắt sáng lên, khâm phục nói: đại nhân lợi hại, 3 tháng qua đại nhân đã vô tình ép cho bọn chúng vào mức đường cùng, bây giờ cho dù là bọn chúng có phản ứng kịp cũng không thể nào xoay chuyển được tình thế nữa rồi. Chỉ là nếu như mà tên tiểu tử kia vẫn không xuất hiện thì chúng ta phải làm thế nào đây? Thiên Lập cười nói: người cứ yên tâm đi, bọn chúng nhất định là sẽ lộ diện. Tới khi đó, ta sẽ lưới mở một mặt, cố ý để lại một đường sống cho bọn họ. Sức mạnh đại quân này vô cùng cường đại, Nghề Hiền nhất định là sẽ phái bọn họ tấn công vào mắt xích yếu nhất này. Lúc đó, ta sẽ một mẻ lưới tóm gọn. Hay, quả là kế hay. Thiên Lập đại nhân mưu tính chưa từng sai lệch, đúng là may mắn của thần tộc chúng ta. Vũ Thần không ngớt lời, khen ngợi. Hắn thật sự đã bái phục rồi. Thiên Đạo bày mưu tính kế, sớm đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ đợi cả cắn câu thôi. Một người chỉ huy như vậy, làm sao mà hắn không thán phục cho được? Thiên Đạo cười. Cũng không phải là mưu tính chưa có từng sai lệch, cũng là do nhân tộc nhắc nhở ta. 3 tháng trước, hai đội liên tiếp giao chiến nhiều lần. Hết lần này tới lần khác, bọn họ đều rút lui về hướng Bát Không. Bọn họ vô tình, thế nhưng ta lại cố tình. Đường lui của liên quân vạn tộc, bọn họ căn bản vẫn chưa để ý tới. Nhưng mà qua vài lần, thì đã bỗng nhiên thấy đường dãy núi Bát Không. Vậy mà năm đó, nơi này lại là điều ô nhục của thần tộc. Trận đại, thiên trận đại tổ trong một đêm đã biến cả Bát Không trở thành một ngọn núi cấm chế, tàn sát vô số những cường giả thần tộc. Trận chiến ấy là trận chiến đánh sàng khoái nhất của liên minh liên quân thần tộc. Từ đó, thiên trận đại tổ uy danh vang xa. Thời gian trôi qua, ai có thể nghĩ đến cấm chế Bát Không tàn sát vô số thần tộc năm đó lại trở thành cản trở mà liên quân vạn tộc không vượt qua nổi cơ chứ? Nghĩ đến điều này, trong lòng Thiên Hợp không khỏi vui mừng. Bây giờ, thiên trận đại tổ sớm đã mất, không ai trong nhân tộc có thể vượt qua được dãy núi Bát Không. Truyền lệnh xuống bên dưới, đại quân tiếp tục tiến về hướng dãy núi Bát Không. Khi Thiên Hợp vẫn đang cười trên đỉnh núi, trong đại danh của liên quân vạn tộc cũng đang cười không ngớt. Thiên Hợp đúng là thông minh, nghiêm túc mà nói, ta còn sợ là hắn ta quá ngốc, không nghĩ đến dãy núi Bát Không. Nghe Hiền cười lớn nói, Long Dực cũng cười, người cũng quá coi thường hắn ta rồi, dù sao cũng là thống soái tam quân, nếu như ngay cả điều này cũng không có nhìn ra thì cũng là quá ngu xuẩn. Đúng như vậy, vẫn là Thanh Thánh đại nhân lợi hại, đúng là mưu tính chưa có từng sai. Đáng tiếc, nếu như người có thể trở về 100 triệu năm trước, có lẽ chúng ta sẽ không phải trải qua trận chiến này. Thạch Phá Thiên bùi ngùi nói, ngày hôm đó, Diệp Viễn nói cho mọi người về ngọn nguồn của Thanh Thánh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức chết lặng đi. Loại chuyện như vậy, quả thật là đã vượt quá sức tưởng tượng. Bọn họ vốn dĩ không dám tin. Thì ra, đạo chính thống kỷ nguyên trước của nhân tộc hẳn là Diệp Viễn truyền lại. Vì thế, bọn họ vẫn đem chuyện này chứng thực lại với Huyền Cơ đại nhân. Sau khi mà nhận được câu trả lời khẳng định, không ai dám khinh thường Diệp Viễn nữa. So với điều này, việc Diệp Viễn một mình xông vào đại trận ngược lại có chút quá trẻ con rồi. Phải biết rằng, nhân tộc ngày nay đều là do Diệp Viễn một tay dựng lên. Đã như vậy, thiên trận cấm chế ở dưới núi Bát Không thật ra đều là do Diệp Viễn để lại. Tuy rằng thực sự thực lực của thiên đạo trên trận đại tổ mạnh hơn Diệp Viễn rất nhiều lần, nhưng suy cho cùng, bọn họ vẫn là nhất mạch tương truyền. lấy sức mạnh tuyệt thế của thiên trận dãy núi Bát Không. Loại chuyện này có lẽ Thiên Hợp nằm mơ cũng không nghĩ đến. Hắn làm sao biết Thanh Thánh Diệp Viễn xuyên thời không một lần nữa gây ra đại chiến. Chuyện này nghĩ thôi cũng cảm thấy hưng phấn. Bên kia, Thiên Hợp cho là mình sẽ ăn chắc liên quân vạn tộc, lấy dãy núi Bát Không tới ngăn chặn đại quân. Mà phía bên này, liên quân vạn tộc lại tính mở ra thiên trận Bát Không, một lần nữa tàn sát đại quân thần tộc. Nói ra, ta thật sự là hổ thẹn. Các bậc tiền hiền đã lấy máu để thiết lập ra thế giới mới, vậy mà chúng ta lại không có đủ khả năng bảo vệ nó. Thành Thánh đại nhân xuyên thời không, hai lần đối mặt với tiến công của thần tộc, đúng là gánh nặng đường xa. Thành Thánh không có hổ là thánh nhân muôn đời. Nghe Hiền xúc động nói, mọi người đồng loạt gật đầu, bản thân bọn họ cũng là sâu sắc cho là đúng. Một lần nữa đến núi Bát Không, chỗ này đã không còn phồn vinh giống như trước nữa. Khi trước, cường giả ở núi Bát Không ngộ đạo nhiều vô số kể. Nhưng hiện tại, núi Bát Không im ắng, những cường giả kia sớm đã không rõ tung tích. Đây là cánh cửa để tiến vào trung giới, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Ở đây ngộ đạo so với tìm chết thì cũng chẳng khác nhau là bao. Tất nhiên, luôn luôn có những người hay tai không nghe việc ở ngoài cửa sổ, chỉ chú tâm đọc sách thánh hiền. Trên núi Bát Không vẫn còn lác đác một vài người. Diệp Viễn ngước đầu nhìn, vô số cấm chế trước mắt, trong mắt Diệp Viễn cũng chỉ là một quang cảnh khác. Năm đó, hắn ở núi Bát Không ngộ đạo, hiểu biết vẫn còn quá nông cạn. Các bạn là không cách nào phát hiện ra được trung tâm của cấm chế to lớn này. Bây giờ hắn quay lại. Cấm chế này trong mắt hắn đã không còn thần bí như trước kia nữa. Bởi vì gốc rễ của trần đạo chính là do hắn ta truyền xuống. Đương nhiên không thần bí đến mức như vậy, cũng không có nghĩa là trận cấm chế này đơn giản. Thì trận đại tổ trí cao tồn tại ở từng quy tắc, lực cấm chế này có thể so với người thường sao? Lần này Diệp Viễn không phải đến để ngộ trận, mà là đến để tiếp quản đại trận kinh thiên này. Đây không có phải chính là Diệp Viễn tiểu hữu sao? Thời buổi loạn lạc thế này, sao người lại chạy về núi Bát Không? Đột nhiên cách đó không xa, truyền tới một giọng nói kinh ngạc. Diệp Viễn nhìn qua, giống như năm đó, trước khi rời đi, Tù Vân Thiên Đế đã cùng với hắn nói chuyện ở núi Bát Không ngộ trận. Nghĩ tới đây, không nghĩ tới, cái người này vẫn còn ở đây ngộ đạo. Diệp Viễn đáp, hóa ra chính là Tù Vân đạo hữu. Tù Vân nhìn chăm chú, không khỏi hít vào một hụm khí lạnh. Mới đó ngàn năm không gặp, Diệp Viễn lại có thể đạt đến đỉnh phong cảnh giới thiên đế. Khoảng cách tới cảnh giới thiên nhân cũng chỉ còn kém một bước. Hơn nữa, khí tức ở trên người Diệp Viễn rất mơ hồ, hắn có chút nhìn không thấu. Trong lòng Tù Vân không khỏi có thêm vài phần ngưng trọng. Nhiều năm không gặp, không nghĩ cỡ tới Diệp tiểu hữu nhanh như vậy đã trở thành người cùng thế hệ với ta rồi. Chỉ là bây giờ đại chiến núi Bát Không sắp xảy ra, tiểu hữu lúc này đến đây ngộ đạo, sợ là đến không đúng lúc rồi. Tu Vân nói. Diệp Viễn lắc đầu đáp, ta không phải là đến đây để ngộ đạo. Tu Vân sửng sốt nói, không phải đến đây để ngộ đạo, vậy Diệp tiểu hữu lần này đến đây là có chuyện gì? Diệp Viễn không trả lời, hỏi ngược lại. Tu Vân đạo hữu, thời thế bây giờ loạn lạc, nhân tộc cần một người có sức mạnh cường đại giống như người. Người vốn dĩ là truyền thừa của nhân tộc, nhưng lại muốn ở ẩn. Như vậy có thật sự là tốt hay không? Nói xong, hắn cũng không để ý đến Tu Vân, một lần nữa ngẩng đầu đi lên phía trước. Tu Vân mặt đỏ bừng, ở trong lòng không vui. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn lại không có nề mặt như vậy. Diệp tiểu hữu, ngươi không phải cũng như vậy sao? Vậy thì ngươi có tư cách gì để mà nói ta đây? Tu Vân lên tiếng nói. Ta và ngươi không giống như nhau. Diệp Viễn không quay đầu lại, thản nhiên nói. Nơi này đã trên 6.000 thiên lý. Cấm chế ở đây đã sớm đạt đến căn nguyên cấp 3. Diệp Viễn đi qua đó, hẳn là không gặp bất cứ trở ngại gì. Rất nhanh, hắn đã vượt qua Tu Vân Thiên Đế, tiếp tục leo lên trên. Tu Vân Thiên Đế trông thấy một màn này, hắn một lần nữa kinh ngạc đến mức cả người ngây ngẩn. Chẳng lẽ là trình độ trận đạo của Diệp Viễn đã vượt qua cả hắn ta rồi? Cái điều này làm sao có thể chứ? Thế nhưng rõ ràng Diệp Viễn đã vượt qua hắn ta. Ở núi Bát Không, ai đi được càng cao thì chứng minh thực lực của người đó càng mạnh. Điều này đã được vô số những cường giả trận đạo chứng minh. Diệp Viễn leo lên cao hơn hắn, đồng nghĩa với việc trình độ trận đạo của Diệp Viễn mạnh hơn. Điều này là không có thể nào nghi ngờ. Độ cao này vẫn còn một số ít cường giả trận đạo. Bọn họ đều bị Diệp Viễn dọa sợ. Tiểu tử kia là cái tên quậy cho 3.000 dặm long trời lở đất. Mới ngàn năm không gặp, thực lực trận đạo của hắn ta đã kinh khủng đến mức như vậy sao? Hắn ta vẫn chưa có ý định dừng lại, lẽ nào là hắn ta vẫn muốn leo lên? Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người, Diệp Viễn vẫn chậm rãi leo lên. 6.500 trượng, 7.000, 8.000, 9.000 dặm. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn. 9.000 dặm là ranh giới của căn nguyên cấp 3 và cấp 2. Được đến đây đồng nghĩa với việc thử lửa trận đạo của Diệp Viễn đã đạt đến căn nguyên cấp 3. Chỉ là hắn vẫn chưa dừng lại. Diệp Viễn vẫn tiếp tục đi về phía trước. 1.000 dặm, 1.300.000 dặm, 1.800.000 dặm. Lúc này, đám người già cường già ở trên núi Bát Không đã bị kinh động không ít. Một tiểu bối cảnh giới thiên đế, phải mà một mạch đã leo lên được độ cao 1.800.000 dặm. Nơi đó là ranh giới của căn nguyên cấp 4. Có thể bước được lên trên đó đều là những cường giả thiên nhân tứ suy. Mỗi người trong số bọn họ đều là những đại nhân vật kinh thiên động địa. Hiện tại, một tên tiểu tử vậy mà lại đạt đến. Có điều, Diệp Viễn hình như vẫn không có ý tứ dừng chân. Hắn vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Đại trận núi Bát Không, mỗi lần leo lên được một tầng thì khoảng cách vượt qua càng ngày càng lớn. Ranh giới căn nguyên cấp 5 là 4.000 lý. Tất cả cường giả ở núi Bát Không đều bị dọa kinh hãi. Không, không phải chứ. Hắn ta không phải thật sự leo lên được 4.000 dặm đấy chứ. Cái điều này thật là điên rồ. Ta sống nhiều tuổi đến như vậy rồi, đúng là lãng phí. Lẽ nào hắn ta còn nhỏ tuổi như vậy, trận đạo đã đạt đến tầng căn nguyên cấp 5. Đúng thật là không dám tin tưởng. Không ngoài ý muốn, Diệp Viễn đã đi lên được 4.000 dặm, căn nguyên cấp 5. Lúc này, tất cả mọi người ở núi Bát Không đều chấn động lên. Những cường giả thiên nhân tam suy tứ suy, ngay cả hít thở cũng trở nên dồn dập. Bọn họ không nhớ nổi đã bao lâu rồi bản thân mình không giữ được bình tĩnh. Bởi vì số người hiện tại ở núi Bắc không quá ít. Bằng không thì lúc này khắp nơi chắc chắn là sẽ đầy những tiếng thảo luận. Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là điểm cuối cùng. Diệp Viễn vẫn còn leo lên phía trên nữa. Dãy núi Bát Không, ngọn núi cao nhất đạt tới 8.000 dặm. Đó mới là đỉnh của núi Bát Không, nơi chứa đựng ý nghĩa sâu xa cuối cùng của trận đạo. Chỉ là từ cổ chí kim có vô số những thiên tài, thế nhưng tuyệt đối chưa từng có ai leo lên được lên tới đó. Cho dù là đại sư trận đạo của thiên nhân ngũ suy cũng không có thể nào leo lên được đỉnh núi, bởi vì ở đó có những quy tắc. Nơi đó là tâm huyết cả đời của thiên trận đại tổ. Chính bởi vì đỉnh núi này không có cách nào vượt qua, nơi đây đã ngăn cản vô số những cường giả thần tộc. 5.300.000 dặm, nhà phòng lão tổ đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra vô số những tinh mang. Ánh mắt kia rơi xuống chính xác trên người Diệp Viễn. Trên núi Bát Không bây giờ, hắn ta chính là trận đạo chí tôn, thiên nhân ngũ suy duy nhất. Người này rốt cuộc là ai? Phần mà có thể dùng thiên đế cảnh để bước lên đỉnh 5.000.000 dặm. Nhìn bộ sáng này của hắn ta, chẳng lẽ là hắn còn muốn tiếp tục đi lên? Nhà phòng lão tổ thán phục nói. Quả nhiên, Diệp Viễn vẫn thong thả đi tiếp. Bộ sáng kia giống như đang dạo chơi ngắm cảnh đẹp ở trên núi Bát Không. Nhưng cầm chế đạt tới cực điểm, dường như không có một chút nào ảnh hưởng đến hắn ta. 4.100.000 dặm, 4.500.000 dặm, 5.300.000 dặm. Diệp Viễn cuối cùng thì cũng đến được độ cao của nhà phòng lão tổ. Đến được nơi này, đỡ còn dừng lại trên núi là rất ít. Nơi Diệp Viễn đi tới, cách nhà phòng lão tổ cũng không xa. Có điều, hắn không hề có ý định đi tới chào hỏi. Những người đến lúc này vẫn còn ở lại núi Bát Không ngộ đạo, hắn đều không thích. Tiểu Hữu xin dừng bước. Nhà phòng lão tổ bỗng nhiên nói. Diệp Viễn cũng không hề để ý tới, tiếp tục đi về phía trước. Vẻ mặt của Nhạc Phong lão tổ liền sụp đổ trong phút chốc. Tiểu tử này cũng là quá coi thường người khác rồi. Hắn ta đường đường chính là chí tôn trận thần, thiên nhân ngũ suy, đi tới đâu cũng là vạn người kính ngưỡng. Nhưng mà một tên tiểu tử thiên đế cảnh lại khinh thường hắn ta như vậy. Như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được. Hắn không nói lời nào, gật đầu liên tục, chuẩn bị phát động cấm chế chi lực. Đến được cảnh giới như hắn ta, giờ tài nhức trần cũng đều là trận pháp. Bọn họ lấy trận giết địch, vốn dĩ không cần phải chuẩn bị gì. Cái mà bọn họ chuẩn bị đều là những sát chiêu cực kỳ đáng sợ. Cho dù là Diệp Viễn có đạt đến trình độ căn nguyên cấp 5, đối với hắn ta mà nói thì cũng chẳng có gì khác biệt. Thế nhưng, hắn ta kinh hãi khi mà phát hiện ra chính hắn ta cũng không thể nào kích hoạt cấm chế xung quanh mình. Đây là cái chuyện gì đã xảy ra vậy? Rõ ràng là hắn ta đã lĩnh hội được những cấm chế này, vì sao không có cách nào kích hoạt? Nhà phòng lão tổ lúc này cả người run lên, không dám tin tưởng. Lúc này, Diệp Viễn lại đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Nhạc Phong lão tổ, lạnh nhạt nói. Vừa nãy, là người muốn giết ta sao? Sắc mặt của Nhạc Phong lão tổ thay đổi, trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ dữ tợn nói. Giết người thì đã sao chứ? Cái đứa trẻ danh còn miệng còn nôi sữa, lại dám khinh thường bản tổ sao? Diệp Viễn khinh thường nói. Người thân là nhân tộc đại năng, ở núi Bát Không tiếp nhận truyền thừa nhân tộc đại năng, lại không nghĩ đến việc hồi đáp nhân tộc. Loại người giống như người, khinh thường thì đã sao chứ? Nhà Phong nghe vậy cười lạnh. Sống chết của nhân tộc thì có liên quan quái gì đến ta đâu. Tiểu tử, người đừng có vội ngang ngược, giết người đi. Các bạn không cần thiết phải đến dùng cấm chế của núi Bát Không. Dứt lời, khi thấy trên người hắn ta đột nhiên rung chuyển, một cỗ sức mạnh đáng sợ bỗng nhiên tản ra. Sức mạnh của thiên nhân ngũ suy đủ để thay đổi màu sắc của đất trời, huống chỉ là dùng để giết một tiểu bối thiên đế cảnh. Chỉ thấy Nhạc Phong đánh một quyền đến, giống như là cả núi Bát Không rung chuyển. Núi Bát Không mà thực là đã rung chuyển rồi, bởi vì Diệp Phiến cũng động thủ. Chỉ thấy đầu ngón tay của hắn khẽ nhấc lên, một ánh sáng màu vàng nhạt tiến vào cấm chế bắt núi Bát Không. Cấm chế ở 5 vạn dặm bỗng nhiên khởi động. Lúc này, cấm chế toàn bộ núi Bát Không giống như đang sôi trào. Sắc mặt của Nhạc Phong biến đổi, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp nghiền nát mọi đòn tấn công, đồng thời đánh trực tiếp vào lồng ngực hắn ta. Cường giả chí tôn thiên nhân ngũ suy trọng thương ngã xuống. Nhạc Phong kinh hãi nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Người rốt cuộc đã làm gì? Nhạc Phong hoảng sợ nói. Vừa rồi hắn ta cảm thấy giống như mình đang phải đối mặt với quy tắc chi lực. Đã đến cảnh giới này, ngoài trừ quy tắc chi lực, còn có cái gì có thể đả thương được hắn ta sao? Một tên tiểu tử thiên đế cảnh làm sao có thể huy động được quy tắc chi lực? Sức mạnh vừa rồi tuyệt đối không chỉ là sức mạnh cầm chế của 5 vạn lý. Hắn ta cảm thấy giống như là toàn bộ cầm chế của núi Bát Không đều lao thẳng vào người mình. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn Nhạc Phong, cười lạnh một tiếng. Tạm tha cho người một mạng. Muốn biết ta đã làm những gì, mở to đôi mắt chó của người mà xem cho kỹ. Dứt lời, Diệp Viễn không quan tâm hắn ta nữa, tiếp tục đi về phía trước. Cảnh tượng này đã gây nên chấn động tất cả những cường giả trên núi Bát Không. Một đòn đã có thể là đả thương được lão tổ. Hắn ta rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Hắn vẫn còn đang tiếp tục leo lên nữa. Chẳng lẽ là hắn muốn leo lên đỉnh núi? Điều này không thể nào. Núi Bát Không đã tồn tại vô số năm. Từ cổ chí kim đã có rất nhiều thiên tài tuyệt thế cố gắng leo lên đỉnh, thế nhưng mà chưa bao giờ có người nào thành công. Một tên tiểu tử thiên đế cảnh giống như anh ta, dựa vào cái gì mà để mà leo lên chứ? Hình như kỷ lục cao nhất của núi Bát Không đó là kỷ lục 71.000 dặm của Vô Tâm Thiên Đế. Chẳng lẽ là hắn thật sự muốn phá vỡ kỷ lục đó? Lâu này đã không còn có ai tiếp tục ngộ đạo nữa. Tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý lên người Diệp Viễn. Diệp Viễn hiện tại đã vượt qua Nhạc Phong Thiên Đế, trở thành số 1 của núi Bát Không ngày hôm nay. Liệu hắn có thể vượt qua kỷ lục cao nhất, leo thành công lên đỉnh núi hay không? Thời khắc kích động lòng người như thế này, bọn họ làm sao còn có tâm tư đi tu luyện nữa. Quả nhiên, cấm chế cường đại của 5 vạn dặm Diệp Viễn căn bản không coi ra gì. Rất nhanh, thiền đã leo đến 6 vạn dặm, 6 vạn 1000 dặm, 6 vạn 2000 dặm. Mỗi bước đi của Diệp Viễn giống như đang dầm nát lên ngực bọn họ, khiến cho bọn họ vô cùng sợ hãi. Khoảng cách 7 vạn 1000 dặm ngày càng tới gần. Cuối cùng, Diệp Viễn bước từng bước, bước tới bảng vạn, bước tới 7 vạn 1000 dặm. Hắn đã vượt qua vô số trận đạo chí tôn từ xưa đến nay, leo lên đỉnh cao nhất. Trong nháy mắt, số ít cường giả còn lại ở trên núi đều xôn xao. Kỷ lục từ trước đến nay cứ như vậy liền bị một thiên đế cảnh đạp đổ. Loại chuyện này, bọn nó vẫn có chút không dám tin. Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, bởi vì Diệp Viễn lúc này vẫn tiếp tục leo. Hắn hướng về phía 8 vạn lý, tiếp tục leo lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút khó thở. Loại chuyện này thật sự là phá vỡ nhận thức của bọn họ. Tu Vân Thiên Đế nhìn theo bóng lưng phía dần xa, ở trong lòng cũng đang âm thầm rơi lệ. Khi nãy, hắn rốt cuộc nói chuyện với cái dạng gì vậy? Khoảng cách Diệp Viễn với đỉnh núi ngày càng gần. Toàn bộ núi Bát Không dường như đang rung chuyển theo từng bước chân của hắn ta. Dãy núi Bát Không đang rung chuyển ở dưới chân Diệp Viễn. Cấm chế kinh thiên động địa này dường như dần dần tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Đoạn đường này, Diệp Viễn cũng dâng trào cảm xúc. Hắn không nghĩ đến đại trận đại tổ truyền thừa từ hắn lại lĩnh ngộ được đại trận khủng bố đến như vậy. Lúc này, vây quanh hắn là một sức mạnh không thể lường được. Loại sức mạnh này không thể nào giải thích, nhưng nó lại rất chân thực. Phảng phất toàn bộ nguồn cội của trận đạo đều đến từ sức mạnh này. Diệp Viễn hiểu, đây chính là quy tắc trận đạo. Quy tắc chỉ lực áp đảo trên mọi thứ. Thực lực của Diệp Viễn bây giờ đương nhiên không thể nào leo lên được đỉnh núi. Nhưng Diệp Viễn và những người khác không giống như nhau. Suốt chặng đường này, hắn đều đang phóng ra căn nguyên chi lực của mình. Hắn đang tìm kiếm cộng hưởng của hắn và đại trận núi Bát Không. Nói cách khác thì, hắn đang cố gắng đánh thức toàn bộ đại trận núi Bát Không. Đến được 5 vạn dặm, cả đại trận núi Bát Không sớm đã nhận thức được sự tồn tại của hắn ta. Cũng giống như chủ nhân vậy. Toàn bộ quá trình giống như Diệp Viễn đang luyện hóa đại trận núi Bát Không. Nhà Phong lại muốn giết Diệp Viễn trước đại trận bắt núi Bát Không. Đây không phải là đang muốn tìm chết sao? Chớp mắt, khoảng cách Diệp Viễn và đỉnh núi chỉ còn lại 100 bước. Thậm chí, Diệp Viễn đã có thể nhìn thấy tình cảnh ở trên đỉnh núi. Ở nơi đó, có 9 ngọn lửa ma quái cùng với rất nhiều màu sắc khác nhau. Với một loại sức mạnh ma thuật nào đó, nó đang tự chuyển động, kéo dài không ngớt. Một sức mạnh bao la giống như bầu trời truyền đến từ nơi đó, hẳn là khiến cho Diệp Viễn cũng có chút ý muốn sùng bái. Có điều, trên người hắn ta rất nhanh bộc phát ra lực lượng còn đáng sợ hơn trấn áp lực lượng này. Đây chính là quy tắc chỉ lực chân chính hay sao? Diệp Viễn nhìn 9 ngọn lửa, lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn không chút nào do dự, đi trước mặt ngọn lửa, đưa tay duỗi ra. Ầm một tiếng, toàn bộ núi Bát Không đều rung chuyển kịch liệt. Hết tập 419. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.